Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, sông lên mây xanh. Hạ, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Nước Nhật, đặc thù sự kiện viện nghiên cứu chỗ, viện trưởng kích động đổi tới đổi lui, đối trợ lý hưng phấn líu lo không ngừng. Lần này siêu thời không áp chủ bình chắc thiên không thành. Mặc dù cho chúng ta mang đến không ít rác rưởi cùng phiền phức, nhưng có thể đem tòa thành lưu lại, liền là đại hạnh sự tình a. Viện trưởng, ta không phải quá hiểu. Nam trợ lý nghi hoặc, tựa như cái kia ca loại hình trạng thái thú bọc thép. Dù cho lưu tại chúng ta trong nước, cũng là Trung Quốc nghiên cứu. Đồng thời 3.000 mét dương lớn còn chiếm theo đại lượng đất cày cùng không gian không tốt dài. Khuyết, nghiên cứu phương diện chúng ta cũng đã sớm có cỡ nhỏ hàng mẫu. Sao có thể nói là đại hạnh sự tình đâu? Người vẫn là tuổi còn rất trẻ. Muốn từ nhiều phương diện cân nhắc. Viện trưởng cõng lên tay. Nhịn không được đắc ý. Thứ nhất, chúng ta khoảng cách phù không thành lâu đài gần nhất. Nghiên cứu chi phí giảm mạnh, cái này không cần nhiều lời. Thứ hai, cùng trạng thái thú bọc thép khác biệt, lơ lửng tòa thành là trên không trung, vận chuyển thiết bị cùng tiếp tế cũng không thuận tiện. Tại chúng ta bổn quốc còn tốt, dùng cỡ lớn máy bay vận tải liền có thể đi lên. Nhưng cái khác chính phủ lại không phải thuận tiện như vậy. Có cấm bay khu hạn chế, muốn vận chuyển thiết bị cùng tiếp tế, ngoại trừ chúng ta mở ra không phận, cũng chỉ có thể thuê chúng ta máy bay vận tải. Đúng a, trợ lý giật mình, mở ra không phận, thuê máy bay vận tải. Vô luận loại kia, đều có thể vì chúng ta trao đổi đến đại lượng kinh tế hoặc quan chính lợi ích. Viện trưởng cười, lạnh, tiếp tục nói. Thứ ba, lấy siêu thời không trực tiếp càng ngày càng cao khoa học kỹ thuật sản phẩm bình chắc. Không bao lâu, danh khí liền sẽ càn quét toàn cầu. Đến lúc đó lấy phù không thành lâu đài tính đặc thù. Tuyệt đối sẽ kích thích nơi đó khách du lịch cùng văn hóa nghiệp phát triển. Thậm chí trở thành chúng ta nước Nhật văn hóa danh thiếp. Không sai, chính là như vậy. Trợ lý ngang phấn huy quyền. Hắc hắc, thứ tư, siêu thời không áp chủ bình chắc sản phẩm sẽ càng ngày càng phát đạt. Chỉ là phù không thành lâu đài sẽ không quá để ý. Như vậy nó sở thuộc quyền mặc dù còn về đối phương tất cả. Nhưng trên thực tế, chúng ta quyền khống chế. Viện trưởng, phù không thành lâu đài bay đi á. Viện trưởng nói chính khởi kinh. Một vị ngay tại chú ý màn hình lớn nữ trợ lý đột nhiên hoàn hồn. Ngắt lời hắn, kính ngữ đều không nói sao. Nửa đoạn sau lời nói giấu ở ngực, lệnh viện trưởng vô cùng khó chịu, tức giận răn dậy, thật xin lỗi, nữ trợ lý sợ đến liền vội vàng đứng lên cúi đầu. Chờ một chút, lão viện trưởng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ trợ lý, ngươi nói thứ gì bay mất? Thành, tòa thành bay mất, bay đi đâu rồi? Viện trưởng bỗng nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Thanh tuyến bỗng cất cao, trở nên bén nhọn mà thê lương. Bay Trung Quốc đi, Hogwarts bên trong, 2.500 người du đãng tại các nơi. Tràn đầy phấn khởi quan sát tòa này bọn hắn tự tay kiến tạo phù không thành lâu đài. Nhưng tụ tập số người nhiều nhất, vẫn là Thiên Văn Tháp cùng Trung ương Tháp hai cái này tòa thành điểm cao nhất. Hòn đảo phi hành độ cao đã vượt qua 8.000 mét. Đâm vào một mảnh trắng xóa trong mây mù, kia mây mù tụ tập, lăn lộn, giao nhau, tách rời, cao thấp chập trùng không giống nhau, có như núi, có như Phật, có như sóng cả sóng biển, có như đồi lõm cồn cát, mông lung, mờ mờ ảo ảo, tựa như nhân gian tiên cảnh, làm người trầm mê, đây là mọi người thân ở trong máy bay. Khó mà tự mình kinh lịch bức họa tuyệt vời. Nếu như có thể tiến về nhiệt đới, tìm tới giông tố mây hoặc bão xông vào, hình tượng tuyệt đối sẽ càng hùng vĩ. Đối mặt ống kính, Trần Vũ buông tay, nhưng thật đáng tiếc, Phù Không Thành lâu đài tốc độ phi hành quá chậm, chúng ta cũng không có quá nhiều có dư thời gian. Dứt lời, Trần Vũ vòng qua thiên văn trong tháp chụp ảnh đám người, mang theo camera du lịch Hogwarts cái khác địa điểm, nhất là tương đối nổi danh mấy nơi, như đồng hồ quảng trường, Hắc Tháp, thư viện, Trung ương đình viện, phòng làm việc của hiệu trường. Tại phim cùng nguyên tác trong tiểu thuyết, Hogwarts tựa hồ cũng không lớn. Trên thực tế, đây là một mảnh chiếm diện tích cực lớn tòa thành khu kiến trúc. Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đơn giản chuyển hơn phân nửa vòng, liền đã hơn 2 giờ sau, cả tòa Vâu Không Đảo tự cũng rốt cục bay lên 10 vạn mét không trung. 10 vạn mét, 100 cây số, đây là tầng khí quyển bên trong, ấm tầng vị trí, siêu việt tầng đối lưu, tầng bình lưu cùng ở giữa tầng, thuộc về địa cầu bên ngoài bộ phận, lại phía trên, liền là cùng vũ trụ không khác nhau quá nhiều tiêu tán tầng. Đi ra phòng làm việc của hiệu trường, trên đường đi cùng đám fan hâm mộ chụp ảnh chung, Trần Vũ xuyên qua Trung ương đình viện, đi tới đông môn miệng, đóng chặt cửa đá bên cạnh, đứng đấy một vị khuôn mặt lạnh lùng ngạo lam ma pháp sư. Hiệu trưởng các hạ, phong bế khu bên ngoài lúc này thuộc về cực đoan hoàn cảnh, không đề nghị ngài ra ngoài, ta không tiếp thụ đề nghị của ngươi. Phát huy đầy đủ moderator ngạo mạn, Trần Vũ đẩy ra cửa đá, cất bước mà ra, có trang phục phòng hộ bảo hộ, thủy tinh, kim tinh, mộc tinh đều chuyển toàn bộ, trên địa cầu còn không phải muốn đi đâu thì đi đó. Đi ra tòa thành, Trần Vũ trước tiên cảm nhận được trọng lực biến hóa, tiếp lấy liền thấy màu đen chân trời treo màu xanh cực quang, phảng phất tiên nữ giải lụa màu, sáng chói lộng lẫy, như mộng như ảo. Tại lưỡng cực bên ngoài địa phương phát hiện cực quang, cái này cực kỳ thần kỳ, không biết rõ cái này là nguyên nhân gì, nhưng nhiệt độ chung quanh càng khiến ta giật mình. Đối mặt ống kính, Trần Vũ đưa tay chỉ mũ giáp của mình, số liệu biểu hiện, chung quanh nhiệt độ đạt đến 572. Khả năng này là nóng tầng hấp thu đại lượng tia tử ngoại, dẫn đến nhiệt độ tiêu thăng. Ta còn tưởng rằng địa cầu là càng đến phía trên càng lạnh đâu. Giống như trên, a ha ha ha, ta tại ngay cả lớn, nhìn thấy hòn đảo, nghiêu bước, ta tại sao không thấy được? Dùng bội số lớn kính viễn vọng có thể nhìn thấy, mặc dù khoảng cách xa, nhưng Phù Không Thành lâu đài thực sự quá lớn, ta cũng nhìn thấy, dùng kính thiên văn, rõ ràng hơn, có thể làm bộ UFO đến thăm địa cầu. Buồn cười, cái đồ chơi này không kháng đánh a, một cái đạn đạo giống như liền có thể đánh xuống tới. Toàn bộ Lam Tinh liền hỏi một chút ngươi là ai dám oanh dẫn chương trình nghiêu bước, cao như vậy nhiệt độ dưới. Xếp gỗ còn không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Xoay người, Trần Vũ nhặt lên một cây mô phỏng gậy gỗ biểu hiện ra tại ống kính trước. Nếu như nói tàu đệm từ trường, trang phục phòng hộ vật liệu còn tại chúng ta phạm vi hiểu biết bên trong, loại này thế kỷ 30 vật liệu, liền ngay cả tưởng tượng đều miễn cưỡng. Ném đi gậy gỗ, Trần Vũ nhìn về phía ống kính, hai tay 10 ngón mang tính tiêu chí giao nhau. Cho tới bây giờ, bản kỳ trực tiếp lại đem đã qua một đoạn thời gian. Còn cái này Phù Không Thành lâu đài muốn thế nào sử dụng? Ở nơi nào cập bến? Phải chăng cung cấp người nghiên cứu cùng tham quan? Ta sẽ tự mình cùng các quốc gia chính phủ thảo luận. Cùng loại này cùng bình chắc không quan hệ sự tình. Cá nhân ta là không nguyện ý tải trực tiếp bên trong rông dài. Đầu tiên muốn cảm tạ vui mừng công ty cung cấp cái này sản phẩm. Hy vọng tại 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm sau tương lai, còn có thể trông thấy các người khai sáng càng thú vị xếp gỗ đồ chơi. Tiếp theo, cảm tạ trực tiếp trong phòng 13 triệu người xem. tại trước màn hình kiên trì chờ đợi các ngươi, liền là siêu thời không bình chắc động lực. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thực sự quá nhanh, nhanh đến chúng ta dù cho thân ở trong đó, đều rất khó đuổi kịp bước tiến của nó. Càng đừng đề cập đem thời gian này kéo dài đến ngàn năm về sau. Có lẽ, theo siêu thời không bình chắc tiếp tục, càng ngày càng nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm sẽ siêu việt nhân loại trước mắt cố hữu tưởng tượng. Để chúng ta không phân rõ chân thực cùng hư ảo, nhưng ta trước kia cũng đã nói, đây chính là bình chắc ý nghĩa. Thôi động động cơ bay đến không trung, Trần Vũ đứng ở thiên văn tháp đỉnh tháp, tỉ như bản kỳ siêu cấp phù không thành lâu đài. Nó tựa hồ không có cái gì quá lớn giá trị thực dụng. Suy cho cùng vẫn là cái vui mừng đồ chơi, nhưng nó hiện ra nội tại hàm nghĩa lại rất sâu sắc. Ngửa đầu, hắn nhìn phía thâm thúy mà hắc ám vũ trụ, yếu ớt nói, đó chính là vĩnh viễn không nên bị lý trí cùng tri thức hạn chế tư duy. Tương lai biến hóa cùng phát triển, xa so với hoang đường nhất tưởng tượng còn muốn khoa trương hơn. Một gian tiểu hài tử đồ chơi cũng có thể cực kỳ đặc sắc. Dứt lời, tại lít nhà lít nhít mưa đạn chiều bên trong, Trần Vũ chào mừng cái hai ngón lễ, cao giọng, như vậy, bản kỳ bình chắc, như vậy kết thúc, chúng ta, tháng sau chính thức bình chắc gặp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?